Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 559, 559, tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, thái độ của mấy người trong đại học Lô Hải như vậy, ước chừng không bao lâu sẽ bước vào đường cùng. Khi thời điểm đến, thậm chí đừng nghĩ đến việc có thể lợi dụng được Thu Khanh Khanh. Hai người cứ như vậy nói chuyện. Sau một hồi nói chuyện về viện nghiên cứu, cuối cùng là nói về dự án nghiên cứu. Ngay khi nói về điều này, Cố Kỳ đã bị cuốn hút và hoàn toàn quên mất mục đích đến đây ngay từ đầu. 4IGO, suốt cả một ngày, tiêu hao mọi chuyện, kết thúc cuộc trò chuyện. Hạ An Nhiên lấy ra một ổ USB, đưa ổ USB cho Cố Kỳ. Mấy năm nay tôi đã hoàn thành được mấy dự án. Số liệu thí nghiệm cũng đã hoàn thành. Chẳng qua chưa muốn viết báo cáo nên cứ để mặc kệ. Nếu cô có thời gian xem sửa sang dự án này lại, có khi sẽ thu hút được đầu tư. Cố Kỳ cầm đĩa USB và nhìn Hạ An Nhiên buồn bã. Học muội, tôi không nói hai lần trong một vấn đề. Nhưng báo cáo nghiên cứu khó viết như vậy sao? Hạ An Nhiên siết chặt Cố Kỳ cười. Chỉ là tôi làm biếng, làm nghiên cứu không lười, mà viết báo cáo lại lười. Đó là một cái cớ rất hoàn hảo. Tôi nghĩ rõ ràng là cô sợ phiền phức. Tuy nhiên, Cố Kỳ lại thấy buồn bực. Trước đây, toàn là tôi quấn lấy cô làm phiền. Cô mới chịu đưa ra một vài dự án. Tại sao bây giờ lại tự nguyện đưa ra? Tôi cảm giác cô có điều gì đó muốn nhắn nhủ sao? Hạ An Nhiên, tôi gần đây phải ở thành phố Lô Hải. Không quay về Bắc Kinh được. Vì không thể về nên tôi chỉ có thể dùng cách này để đóng góp những khoản khác cho viện nghiên cứu. Cố Kỳ cảm thấy câu trả lời này cũng không có vấn đề gì lạ. Hạ An Nhiên nhìn thời gian. Được rồi, tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. Cố Kỳ có chút ngượng ngùng. Hôm nay tôi tìm cô nói chuyện một ngày. Cô là phụ nữ mang thai, cần nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó cô mới nghĩ đến chuyện quan trọng hôm nay. Liên nhắc nhở, không cần tùy tiện tức giận với đàn ông. Phụ nữ chúng ta nhất định phải rộng lượng. Hoạn Nhiên không khỏi nhắc nhở. Cô trở thành phụ nữ khi nào? Cố Kỳ, tạm biệt cách chương.